Ta chính là chị của nam chủ. Chương 12, C12, chép 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích An Nhiên sau khi trở về nhà thì liền nhận được một cuộc điện thoại. Nhanh chóng thay đồ và phóng đi với một tốc độ kinh khủng. Cô chửi thầm trong lòng. Cùng lúc ấy thì Thích Dạ Lan cùng với nam chủ đang đi về nhà thì nhìn thấy. Chị ấy đi đâu vậy? Trần Miên Khoa dùng cùi chỏ của mình huých nhẹ vào người Thích Lăng Vân mà hỏi. Trả lời hắn chỉ là cái lắc đầu của cậu. Bọn họ cũng bỏ qua việc đó mà tiến thẳng về nhà của Thích Lăng Vân. Tại một khu đất trống ở vùng ngoại ô, khung cảnh tan hoang. Mùi máu tươi nồng nặc khiến người khác cảm thấy khó chịu. Xác người nằm rải rác, máu thịt trộn lẫn vào nhau. Thích An Nhiên bước vào trong, ung dung, bình thản, quanh người tản ra một loại khí chất cao ngạo. Đế vương, thật không ngờ ông lại dám ra tay đấy. Rác, lâu không gặp, Lưu, xuất hiện từ trong bóng tối. Người đàn ông bước ra, khuôn mặt hiền hòa, miệng nở nụ cười thân thiện. Nhưng đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa thị giác của các bạn. Tuy bên ngoài ông ta trông như vậy, nhưng không ai biết tận sâu trong lòng ông ta chính là một con quỷ dữ. Thích An Nhiên không bị vẻ ngoài ấy đánh lừa, lạnh lùng lên tiếng, đừng trưng cái vẻ mặt giả tạo khiến người khác kinh tởm như thế. Ha ha ha, thật không ngờ mồm miệng của cô ngày càng độc nhỉ. Quá khen, Thích An Nhiên nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại chẳng hề cười. Dừng lại một lúc, cô lại nói tiếp, thế, mục đích của ông là gì? Rác không nói gì, lặng lẽ châm điếu thuốc lá mà hút. Ông ta nói, không có gì, chỉ muốn đến thăm con gái của mình mà cũng không được sao. Phải, ông ta chính là bố nuôi của cô lúc trước. Xuyên không đến thế giới này giống cô. Thích An Nhiên cười khi khinh. Chào phúng nói, sau tất cả những chuyện ông đã làm, ông còn muốn nhận ông là bố nuôi của tôi. Cái danh đó từ lâu tôi đã ghê tởm rồi. Ghê tởm cái cách mà ông đã làm với bố mẹ tôi. Ghê tởm cái cách mà ông đã quan tâm tôi trong khi lại đẩy gia đình tôi vào chỗ chết. Tôi ghê tởm ông. Thích An Nhiên ánh mắt hận thù nhìn về phía Rác. Phải, cô ghê tởm ông ta. Ghê tởm cái cách mà ông ta đã làm với gia đình cô. An Nhiên, điều đó, ta xin lỗi. Nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi. Rác lên tiếng, ánh mắt ông ta chứa đầy sự hối hận. Đừng có nói cái từ xin lỗi với tôi. Nếu xin lỗi mà khiến ba mẹ tôi sống lại thì lúc đó tôi sẽ tha thứ cho ông. Hiểu lầm ư? Vậy ông thử giải thích xem tại sao mà tài liệu mật của ba mẹ tôi lại ở trong tay ông? Tại sao việc ba mẹ tôi chết lại có dấu vết của ông ở hiện trường? Thích An Nhiên quá to. Một giọt nước mắt rơi xuống. Nhanh chóng gạt đi nước mắt. Cô kiên quyết, tóm lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Nói xong, cô quay bước đi. Nhưng, xin lỗi con, An Nhiên, trước mắt tối sầm lại. Thích An Nhiên cả người mất thăng bằng mà ngã xuống. Chết tiệt, thuốc mê. Rác phất tay một cái liền xuất hiện một bóng đen và bế cô lên xe. Chiếc xe cứ thế lao đi. Lão đại, An tiểu thư, cô ấy xảy ra chuyện gì? Bạch Phi Tuân bật dậy hỏi. Trên thuộc hạ đổ mồ hôi ấp úng nói. Lão đại, An tiểu thư, An tiểu thư, cô ấy bị bắt đi rồi. Các người, chuẩn bị chết đi. Bạch Phi Tuân giận dữ gầm lên. Ảnh, huy động toàn bộ người nhanh chóng tìm ra nơi của Thích An Nhiên. Ta sẽ khiến các người chết không toàn thây nếu đụng vào cô ấy. Bạch Phi Tuân nói thầm trong lòng và bắt đầu cùng thuộc hạ của mình tìm kiếm tung tích của cô. Chép này hơi ngắn nên chép sau mình sẽ bù nhé. Yêu mọi người. Cách chương.